Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó trước khi ngủ, bác sĩ có chích tôi thêm 2 mũi và tôi ngủ ngon tới sáng. Cô sốt thêm cơn nào sáng dậy thấy khỏe lắm, cảm giác mệt mỏi uể oải chỉ còn tầm 30, như là bị cảm thông thường ở nhà. Chỉ riêng đầu hơi nhức sáng mẹ đỡ dậy vệ sinh, hôm nay cũng sạch kinh cũng thấy người thoải mái hơn. Rồi mẹ dắt đi thử máu tay, cô còn chỗ để tiêm nên phải chích máu ở đầu ngón tay, xong mẹ mới về. Hôm nay cô Hà cô có vô mà là gì hai vô chơi buổi sáng. Nằm mới có 2 ngày ở bệnh viện mà tưởng như 2 tháng, bao nhiêu chuyện xảy ra, nội tâm phải mạnh mẽ lắm mới trụ được. Hôm nay cô vướng víu mấy chai nước biển, tôi đã tự bưng đồ ăn, tự đi toilet được rồi. Nghĩ lại hôm qua cũng phản ứng hơi quá với chị Vân thiệt, chị có làm gì mình đâu. Chợt có khi chị về nói lại thiệt thì kiểu gì mà sống được nhà chồng, hèn gì mà sáng giờ cô thấy ai vô thăm nom gì hết. Kiểu này thì mệt rồi, đáng lẽ chỉ có ông Vinh sai mà giờ mình đã chửi cả nhà chồng rồi. Nhưng tôi cũng có thể tha thứ cho ông Vinh, thôi thì tới đâu thì tới đi, mệt mỏi khi phải sống nội tâm, phải sống trong mọi sự khó chịu bức bối, ghét cảm giác cô nói chuyện với nhau, cô gặp nhau, chưa kể tôi dường như bị ám ảnh lúc Vinh nổi điên lên nữa, vợ chồng mà, nghĩ tới lại run mình. Rồi mọi việc cứ tới đâu hay tới đó đi, mệt mỏi quá ước gì được nói ra một lần cho nhẹ lòng chắc sẽ hết bệnh liền. Bé Dung con nghĩ gì mà ngồi đực mặt ra đó, mẹ con nói con cô được suy nghĩ nhiều đó nha. Bác sĩ chích thuốc cho con ngủ ngon và khỏe nhưng thuốc đó cô có tốt con cô được suy nghĩ hoài nha. Ủa thuốc gì gì hai? Thuốc dành cho mấy người bị tâm thần đó, đừng có suy nghĩ nữa. Sao gì hai biết, mẹ con nói, dặn gì hai đừng có nói cho con nghe mà tao thấy mày cứ cô nói chuyện mà ngồi thần thơ hoài. Bộ con muốn bị thần kinh hay sao? Còn cô biết, gì hai nhìn con giống thần kinh cô. Thôi đi bà, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoài rồi về nhà, ở đó mà nói nhãng. Thì ra là chích mấy thuốc đó, hèn gì tự nhiên tối hôm qua ngủ ngon, hôm nay dậy thấy tỉnh táo quá. Tôi thiệt biết cách làm khổ mẹ mình, vì ai mà phải đày đọa bản thân như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, vẫn có một cuộc gọi hay tin nhắn từ Vinh, chắc kiểu này tôi với Vinh hết duyên rồi. Tôi nằm xuống, một ý nghĩ bắt đầu le lói, khi tâm trí tôi đã cố gắng hầu như trong mọi hoàn cảnh, tôi nghĩ có thể mình đã hạ mình quá thấp để tiếp tục chấp nhận chịu đựng nhưng mọi thứ rồi sẽ ra sao khi trong một cuộc hôn nhân mà chỉ có một bên cố gắng, có phải nên ly hôn cô? Tôi lắc đầu ngao ngán, lại nhức đầu rồi, chắc gì hay nói thiệt đúng là cứ nghĩ là cái đầu căng đét. Lại cầm điện thoại lên, tin nhắn hôm qua vẫn còn, khi đọc lại thì giống như tự cầm dao nhọn đâm vào tim mình vậy, tôi vò đầu xoa thái dương, nằm xuống, bất lực đến nhu nhược nước mắt lại chảy ra. Những lúc thế này chồng tôi anh ấy đang làm gì? Có nghĩ tới tôi cô? Ôi, xót xa cho cái phận đàn bà. Hai vợ chồng con đang gây lộn hay sao mà cô thấy nó? Ảnh đi công chuyện ở miền Tây rồi gì? Đi công chuyện có nghe nói nhưng mà cô thấy gọi điện gì kỳ quá. Thôi dì hai đừng hỏi nữa, dì hai đi ra gặp bác sĩ nói là con nhức đầu, xin thuốc dùm con đi. Rồi, bà ngồi yên đó, đừng có nổi điên lên nha bà hai. Chờ chút dì hai vô liền, một lát bác sĩ đi vô luôn chứ cô có đưa thuốc cho dì hai. Bác sĩ này lạ cô phải bác sĩ hai ngày nay. Bác sĩ tới kéo ghế ngồi đối diện giường tôi, bác sĩ nữ tầm ngoài 40, bà ta lật lật cái hồ sơ bệnh móc ở đầu giường ra đọc. Em hay nhức đầu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, dạ, lâu chưa, dạ cô, mới mấy nay thôi, nhức đầu dẫn tới bấn loạn như em là cô phải triệu chứng của sốt xuất huyết nha. Dạ, em đang bị một cú sốc, nếu cần chia sẻ cứ nói với tôi. Tôi là bác sĩ tâm lý, y bác sĩ nói là em, bị thần kinh hả, bà bác sĩ quay ra nhìn dì hai, làm phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài, để cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút. Dạ, dì hai đi ra, đóng cửa lại. Bà bác sĩ nhìn cô hối hả, bà bắt đầu nắm bàn tay của tôi lên, rồi bàn tay bên kia bàn tay vẫn còn mấy vết hằn mờ mờ. Tôi cảm thấy hồi hộp lắm, tim đập nhanh, bà bác sĩ đó ánh mắt bà như là nhìn thấu, mỗi khi bà nhìn vào mắt tôi lại thấy tim đập mạnh nhưng ánh mắt đó rất hiền, như an ủi tôi vậy. Tôi là bác sĩ, chuyện em và tôi nói hôm nay cô ai biết? Em bị chồng em bạo hành phải cô? Dạ cô, vết hằn trên tay em là gì? Chồng em chỉ mới nắm tay lôi em thôi, chưa đánh em. Chồng em lôi em đi đâu? Lôi em ra ngoài đâu, lúc đó hoàn cảnh như thế nào? Em ở trong phòng đang ngủ, chồng em về. Tôi bắt đầu nghẹt, bác sĩ nắm tay tôi trấn an, em cứ nói nhưng thả lỏng sẽ cô thấy nhức đầu, đừng suy nghĩ một mình rồi giấu giếm rồi tìm cách nói dối cô sao đâu. Chồng em lôi em bắt em đi xin lỗi bạn ảnh, em làm gì bạn chồng em cô làm gì hết, vậy tại sao mà chồng em lại bắt em đi xin lỗi? Là em đi chơi với chồng và bạn chồng, em đau bụng kinh xin về trước, chồng em kêu em thích thì về, rồi em đi về. Rồi tối chồng em về gây với em, bạn chồng em là con trai hay con gái? Dạ có trai có gái. Em uống miếng nước đi, nhớ là thả lỏng, kể bình tĩnh và chậm thôi, cô có sao hết nha. Đúng như bà bác sĩ nói, bà cô cho tôi hấp tấp kể từ từ thì tôi cô cảm thấy nhức đầu nhiều nữa. Nhưng lúc đó tôi đã khóc lúc nào rồi cô hay? Em cô chịu đi, má chồng qua la em ở chung với nhà chồng hả? Dạ, thôi bỏ chuyện đó, vậy sáng hôm qua sao em lại bị bức xúc? Chồng em với em giận nhau mấy ngày rồi, ảnh cô liên lạc từ khi em vô bệnh viện. Tôi chỉ hỏi lý do em bức xúc sáng qua thôi, vì có một con nhỏ nhắn tin đang ở với chồng em. À, thì ra là vậy. Em ghen, cô hiểu như thế nào mà trước mặt một người lạ tôi lại cảm thấy an tâm như vậy, bà ta cô hỏi tất cả, hỏi từ chuyện này chưa hết lại qua chuyện khác. Kiểu như bà ta đang coi một cuốn phim, khi nào cô thích thì bà ta bấm qua, còn quên thì bà ta tua lại. Còn tôi thì cứ chút ra, em nghĩ những hành động của em có ích gì cô? Em cô biết, em đau cô, hay ai đau, em đau, mẹ em đau, cô, mẹ em cô đau, đó chỉ là cảm giác còn thân xác thì chỉ có em đau. Em từng nghĩ tới chuyện chết chưa? Em có nghĩ, nhưng bác ơi em sợ chết lắm. Rồi tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, bắt đầu khóc lớn hơn. Nhưng sao vẫn cô thấy nhức đầu như hai ngày nay? Em có thương chồng em cô? Sao bác hỏi vậy cô thì sao em phải ghen phải đau lòng? Ừ, bây giờ thì sao? Bây giờ em muốn ly dị? Vì sao? Vì em sợ lại cô vượt qua được, em sợ lại bị chồng em vô tâm với em. Em sợ ảnh đánh em. Thật sự chồng em chưa đánh em hả? Chưa, vậy sao em lại sợ? Vì lúc ảnh đanh giơ tay lên thì em bỏ chạy rồi. Vậy là có hành động rồi mà tại em bỏ chạy chứ gì? Dạ, vậy em nghĩ coi, nếu em đứng lại chồng em có đánh em cô? Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, giọng tôi lạc đi, nước mắt giàn giụa nhớ lại đêm đó, nhưng tôi vẫn cô kể lễ, chỉ có bác sĩ hỏi tới đâu thì tôi trả lời tới đó. Nếu em đứng lại, chắc chồng em sẽ đánh em, vì ảnh đập hết đồ trong phòng rồi. À, đập đồ, vậy có ai can cô? Vì em bỏ chạy rồi nên cô ai kịp can? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bác sĩ gật gù. Bác sĩ, bộ em bị tâm thần rồi hả bác sĩ? Sao mà em nhức đầu hoài, em nhức lắm em cô chịu nổi. Cô, em chỉ bị căng thẳng, nếu cô can thiệp kịp thì có thể bị trầm uất trầm cảm. Cộng thêm em đang bị bệnh cơ thể yếu đuối, đề kháng kém. Em cô bị tâm thần. Dạ, vậy bác sĩ chữa cho em làm sao cho hết đi bác sĩ, hôm qua em đập đầu ngủ dậy em đau đầu lắm. À, cái này em tự chữa cho mình. Trường hợp của em chưa đến mức pha ý trị liệu gì hết, chỉ do em yếu đuối, bản thân thích hay có thói quen tự hành xác. Giờ em muốn gì? Em muốn về nhà, nhà em hay nhà chồng em? Nhà em, rồi sau đó, em cô biết, tôi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, bà bác sĩ nhẹ nhàng. Khi em gặp chồng em hãy nói hết những gì em cảm thấy, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác em đã trải qua, còn nhà chồng em cô quan trọng lắm đâu. Rồi sau nữa bác, em nói hết với chồng em rồi em sẽ biết làm gì tiếp theo, còn em cô biết cứ tới đây tìm tôi. Tôi là bác sĩ Thuyết, sẵn sàng chia sẻ với em khi em cần. Tôi sẽ lưu hồ sơ bệnh của em. Vậy thôi hả bác sĩ? Em thấy đỡ hơn chưa? Bà bác sĩ nói tôi mới nhớ, đúng là tôi thấy đỡ hơn, lòng tôi nhẹ hơn, đầu tôi cũng nhẹ hơn. Mặc dù vẫn khóc nhưng tôi cô thấy vật vã hay thê thảm nữa, đúng là kỳ diệu. Nhưng em chưa kể hết mà bác, tôi chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi. Giờ em có muốn ngủ cô? Dạ cô, có muốn uống thuốc hay chích thuốc nữa cô? Dạ cô, vậy được rồi, cảm ơn em, chào em. Dạ xong rồi hả bác sĩ? Xong rồi, chúc em mau khỏe, khi cần nhớ tìm tôi, mà tôi thì cô mong gặp lại em. Bà bác sĩ cười hiền, nói chuyện từ tốn và thấu hiểu. Em muốn kể chuyện cho mẹ em nghe, để em nhẹ lòng, nhưng em sợ mẹ em lo. Nãy giờ em chưa thấy nhẹ lòng sao? Dạ có, thấy tôi ấp úng, bà bác sĩ đứng dậy, vuốt vuốt tóc tôi như mẹ vuốt tóc con. Bà rút miếng khăn giấy trên tủ để tôi lau nước mắt. Giờ tôi đi ra, em cứ thả lỏng trong suy nghĩ là được, kể cả khi em khóc, em giận hay em ghen, thay vì kìm nén thì em cứ thả lỏng. Đừng quan tâm xung quanh, em cứ nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng. Em hãy cố gắng tập thành thói quen đi. Thôi bác sĩ cho em số điện thoại đi, khi nào em cô gặp được thì em sẽ gọi cho bác. Bà bác sĩ lấy giấy ăn ghi số điện thoại cho tôi, xong bà còn vỗ vỗ vai tôi. Nhẹ nhàng, rồi bà đút hai tay bà cho vô hai túi áo blau và từ tốn đi ra cũng giống như lúc bà mới bước vô vậy. Cảm ơn bác sĩ vừa đi vừa gật đầu. Dì hai thấy bác sĩ ra liền chạy vô thấy tôi nước mắt đầm đìa. Bộ bác sĩ mới chích hả con? Dạ, bác sĩ mới chích. Đau lắm hả? Đau lắm, mà cô biết mấy giờ mẹ mày vô, hồi nãy dì hai với con nói tới đâu rồi? Con quên rồi, giờ con nằm chút, ngủ đi cho mau hết bệnh. Tôi nằm xuống, quay mặt vô tường, suy nghĩ lại từng lời bác sĩ thuyết nói, tự nhiên lòng tôi thấy nhẹ tênh, tôi rõ ràng đã chốt được một cục nợ mà cô hay biết. Giờ tôi mong mình sẽ đủ bình tĩnh, vượt qua mọi khó khăn, giận Vinh tôi vẫn giận mà tôi hứa sẽ đối mặt mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và thả lỏng. Vậy mà, mọi việc lại một lần nữa lại vượt xa tầm tay của tôi. Cách chương.